Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Tái nhập nhân gian. Mạnh bà nhỏ giọng nói: Vương Thất Thất thật không phải một cô gái tốt. Ngài bất quá liền rời đi 4 năm, nàng liền làm người khác đệ muội. Mạnh bà tâm nhãn nhưng nhỏ a, nàng liền là không thể gặp Hạ Cực bên cạnh thân có những nữ nhân khác. Sở dĩ năm đó Tiêu Giao Hào bên trên, phàm là có cái khác nữ tử tại, nàng đều sẽ không lại trở về. Nhưng mà, Hạ Cực nghĩ là, Bạch Phác hỗn đản này vì sao a không gọi tẩu tử? Chủ thượng, có muốn hay không ta phái người tìm được nàng cái kia gian phu? Sau đó, Mạnh bà làm một cái cắt cổ động tác. Hạ Cực ho khan 2 tiếng. Cái kia trắng giáp hồng quấn thiếu niên hẳn là thánh hội tại Thiên Khuyết khu vực cán bộ. Ta cùng hắn có chút nguồn gốc. Về phần Vương Thất Thất trước mặc kệ nàng. Mặt khác ngươi người rút về đến. Bọn hắn khẳng định bị phát hiện. Mạnh bà, chủ thượng, thánh hội gần đây đúng là nhiều một vị cán bộ. Gọi là Kim Ô. Chỉ hơn hết bọn hắn thánh hội cùng chúng ta bình thường. Làm việc ẩn nấp. Cho nên ngược lại là chưa từng biết hắn liền là Kim Ô. Kim Ô, Bạch Phác ngược lại là trực tiếp khi Hạ Cực, việc này chờ ta trở lại xử lý. Ngươi chỉ cần ở chung quanh thôn trấn an bài tốt theo dõi. Xác nhận bọn hắn đại khái động tĩnh là có thể. Đêm trăng tròn, trăng sáng rơi vào trên mặt sông. U ám bờ sông, cỏ dại sớm đã khô héo. Phong trong mang theo một cỗ thê lương điều hưu. Bạch Phác đứng tại cái kia mép nước, nhìn xem lòng sông ngẩn người. Hắn từ chính hắn con đường biết được, thần nông ngọc quan tài, chỗ. Cũng biết ngọc quan tài cực khả năng có thể cho Ninh Ninh tỷ chuyển biến tốt đẹp. Cho nên hắn tạm thời vứt xuống vương đô xung quanh sự tình. Tới chỗ này, an bài đại lượng nhân thủ tiến hành vớt. Nhưng vớt tiến độ lại là đáng lo. Rõ ràng Thượng Hạ Du đã tới về vớt gần phạm vi 100 dặm. Nhưng lại liền ngọc quan tài cái bóng cũng không thấy. Lúc này, một người mặc trắng bạc trang phục. Bên ngoài khoác che lạch áo choàng người hầu bước nhanh đi ra. Nhìn thấy cái kia khôi ngô cao lớn thiếu niên. Vội vàng nửa quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, đại nhân, Thiên Khuyết thành báo nguy. Hoàng Cân Tạc, Hồng Mi Tạc, Hắc Thủy Tạc đã hoàn thành vây kín. Khoảng cách Thiên Khuyết thành khoảng cách bất quá mấy ngày. Nếu là bình thường, 7 đại khấu chính là đánh tới Thiên Khuyết thành dưới. Đại Chu vậy sẽ không sợ sệt. Vậy mà lúc này, Đại Chu đã sớm phá thành mảnh nhỏ, mà ở vào sát kiếp bên trong 7 đại khấu. Nam Man, Huyền Nhung đều ở vào một loại phấn khởi khát máu trạng thái. Giống như mảnh này thổ địa, trở thành bọn hắn sân nhà. Huyền Nhung vương nhất là kinh khủng. Tiếp theo, Nam Man vương, 7 đại khấu khấu thủ đều như gia trì, thần trạng thái, một dạng. Lúc này, liền cần Bạch Phác loại này đáng sợ, AOE ma pháp sư, đi trấn áp. Tuy nói nhân gian linh khí so với tu sĩ giới ít đi rất nhiều rất nhiều. Tất cả pháp bảo ở chỗ này sử dụng, vô luận là uy lực, vẫn là sử dụng khoảng cách đều muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Bạch Phác cái kia mấy cây quạt xuống dưới, vẫn là rất cho lực. Bạch Phác nhìn lên trước mặt nước sông, đột nhiên nói, đẩy một cái ô bồng bè xuống nước, ta đi tìm một chút. Các ngươi đều giữ lại, đệ muội, ngươi vậy giữ lại, lúc này Vương Thất Thất một bộ đen như mực quần áo. Nàng tóc đen rủ xuống, lộ ra điềm đạm nho nhã, mắt trái lại bị tóc cắt ngang trán che khuất, khí chất rõ ràng còn là lạnh lùng, như thế xem quen rồi thế sự, nhưng cái kia tại khẽ run nếu là muốn lên vảnh lên bờ môi. Luôn luôn mang theo như vậy một chút như có như không tà ác. Vương Thất Thất còn chưa lên tiếng. Một bên khác một tên thánh hội tinh anh đứng ra nói. Đại nhân không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Bạch Phác, hiểm, Cái kia Tinh Anh nói, cái này sông Thán tức bên trên thủy chung lưu truyền trăng tròn thời điểm. Đò ngang tại sông, liền hội nghe được nữ tử quỷ dị tiếng thở dài, mà theo chúng ta điều tra, trên sông biến mất người vậy không ít. Bạch Phác nói, vậy ta để cho các ngươi trước đi thăm dò. Cái kia Tinh Anh ngẩn người, sau đó quả quyết cất giọng nói, vâng. Bạch Phác khoát tay một cái nói, được rồi, chính ta đi, các ngươi đều đừng đến, chuẩn bị kỹ càng cung nỏ nghe ta hiệu lệnh là được. Cái kia Tinh Anh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, vị đại nhân này cùng người khác không giống nhau dạng, hắn cho tới bây giờ đều là xung phong đi đầu, có nguy hiểm gì địa phương mình đi trước, muốn liều mạng thời điểm đều là mình cái thứ nhất xông đi lên. Bọn hắn bọn này tiểu tốt tử cùng tại dạng này đại nhân sau lưng, đều cảm thấy mình được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Hắn còn phải lại khuyên, Bạch Phác đã ôm đồm lấy ô bồng bè xa xa ném vào trong nước. Phốp, ô bồng hạ nước, cái kia khôi ngô trắng giáp thiếu niên trực tiếp nhảy lên bè, dùng cây gậy trúc chống ra sóng nước, cách bờ mà hướng lòng sông đãng đi. Trên sông sóng gió dần dần lên, bè đến quanh quẩn, Bạch Phác khoanh chân bất động, vững như Thái Sơn, hắn ngửa đầu nhìn xem trăng sáng, lại nhìn lấy đục ngầu nước sông, thần thức buông ra, bao phủ này phương, hắn thực lực đã là nửa bước thần thoại cảnh, thiên nhân thứ tư hạn, tại này nhân gian có thể nói là nửa vô địch tồn tại. Qua thời gian một nén nhang, hắn con người bỗng nhiên giật giật, bởi vì chung quanh thanh âm bỗng nhiên nhỏ, tạch tạch tạch, sau lưng ô bồng bên trong truyền đến quỷ dị tiếng vang. Giống như có cái gì làm cho người sợ hãi đồ vật đang tại bò. Vật kia càng bò càng xa, mãi cho đến đuôi thuyền cái này mới dừng lại. Bỗng nhiên, ô bồng thuyền như thế bị một cái cự thủ nắm lấy. Toàn bộ mà lật lên. Ba. Thuyền lật ra, Bạch Phác đã rơi vào trong nước sông. Hắn thấy được một cái đen kịt quỷ cự ảnh. Một giây sau, hắn thân thể vặn vẹo, trực tiếp biến thành một cái không giảng đạo lý cá mập trắng khổng lồ. Quay đầu một ngụm liền cắn lấy cái kia quỷ ảnh phía trên. Xoẹt, một vòng huyết hồng xuất hiện. Cái kia nguyên lai là một đầu màu đen cá lớn, chỉ bất quá khí lực khá lớn. Ô bồng thuyền mặc dù lật ra, nhưng Bạch Phác nửa chút đều không hoảng hốt. Hắn chính là vì tránh cho mình biến hóa chi thuật bị bộ hạ nhìn thấy. Lúc này mới đơn độc hành động. Sau đó, hắn cấp tốc hướng đáy sông mà đi. Trong lúc đó từ cá mập trắng khổng lồ huyễn biến thành một đầu không chút nào thu hút sông cá. Rất nhanh, hắn đi tới lòng sông. Nơi này hoàn toàn là trồng chất bùn cát. Với lại không ánh sáng dây, Bạch Phác ba độ huyễn biến thành một đầu đèn lồng cá, một cái phát sáng đèn lồng treo ở trước mắt. Hắn đốt đèn lồng tới lui lui bơi hơn 10 dặm. Sau đó dừng ở một chỗ, đáy lòng bắt đầu âm thầm suy tư. Nếu như thần nông ngọc quan tài loại bảo vật này ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ có dị trạng. Dị trạng liền là cái kia sẽ ở trăng tròn thở dài nữ tử. Nữ tử này hẳn là liền giấu dưới đáy nước mới là. Mà vừa mới mình sinh ra ảo giác hẳn là cái kia, nữ tử, thủ đoạn. Hắn tiếp tục bơi a, cơ hồ lục soát khắp chung quanh chỗ có địa phương. Nhưng chính là không có lại có nửa chút quỷ gì. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy. Tại đục ngầu bùn cát bên trong, hai viên trắng bệch đáng sợ con ngươi chính đại mở to. Nhìn xem hắn bơi qua bơi lại, tựa như hai khối đáy sông đá trắng khối. Sau ba canh giờ, hắn trực tiếp ra mặt nước, tiện tay đem ô bồng bè ném lên trời. Trong khoang thuyền nước hoàn toàn trút xuống. Chợt lại, ba, một tiếng rơi vào mặt nước. Một con cá nhảy ra mặt sông, đợi cho rơi vào ô bồng bè chính diện rơi xuống lúc. Con cá kia đã biến trở về Bạch Phác, vững vàng rơi vào bè bên trên. Hắn đánh giá chung quanh hàn yên bao phủ. sương mù tràn ngập, nhưng mà chính là không có nữ tử tiếng thở dài. Bạch Phác thở dài một tiếng, hẳn là chôn đến rất sâu, hoặc là căn bản không ở nơi này. Được rồi, ta về trước Thiên Khuyết, chờ nhàn rỗi lại đến a. Hắn là thật bất đắc dĩ, hắn thất bại, chỉ có thể tạm gác lại về sau dò xét. Chủ thượng, Kim Môn đã trở về Thiên Khuyết, vớt lại vẫn còn tiếp tục. Vương Thất Thất vậy đi theo hắn đi. Nữ nhân này thật là thật đáng ghét, thế mà phản bội chủ thượng. Mạnh bà một lòng muốn Thanh Hạ Cực bên cạnh thân muội tử đều cho thanh. Lần này là Vương Thất Thất mình hồng hạnh xuất tường nha. Trách được ai? Hạ Cực nói, mặc kệ nàng, ta rất nhanh liền đến. Ta cùng Vô Danh Vương liên hệ qua, sẽ trực tiếp không hàng. Trước rơi vào Vô Danh tiểu trấn. Một tháng sau, phi thuyền trực tiếp giá lâm Vô Danh người chỗ Vô Danh tiểu trấn. Cái này tu sĩ giới phi thuyền hiển nhiên có thể gia tăng thật lớn Vô Danh người hành động phạm vi. Hạ Cực cực kỳ quan tâm lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt, dù nhảy chế tạo cầu. Sau đó giao cho Vô Danh Vương. Một bên khác, Hạ Ninh run rẩy nói. Tiền bối, ngươi không phải là đem bán ta đi. Hạ Cực nói thẳng, hào hào ở tại nơi này tu luyện đại thôn thổ thuật. Có gì cần tìm vị này? Hắn nhìn về phía Vô Danh Vương. Vị kia từng là giang hồ truyền kỳ. Bây giờ đối với hắn trung thành vô cùng nam nhân. Vô Danh Vương nói khẽ. Thái hậu, như có gì cần, mời cứ việc phân phó. Hạ Ninh nghe xong, Thái hậu lập tức vui vẻ. Sau đó rất nhanh cùng Vô Danh Vương trò chuyện ở cùng nhau. Vô Danh Vương, hắn là một cái có thể thích ứng đảm nhiệm thân phận như thế nào. Cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, đồng thời hội rất nhanh bị đối phương xem là chi kỳ. Lại sau đó, hắn hội lặng yên không một tiếng động giết mục tiêu, để chủ thượng yên tâm, để Hạ Ninh mau chóng thích ứng nơi này. Với hắn mà nói, quả thực là một cái lại bình thường bất quá thao tác. Rời đi Vô Danh tiểu trấn, Hạ Cực đi thẳng tới cùng Mạnh bà ước định cẩn thận địa điểm. Âm u phòng nhỏ, từ bên ngoài nhìn vĩnh viễn không biết hầm hướng xuống cất giấu một cái có chút độc đáo tiểu. Trong đại sảnh để đó một bộ hắc tinh quan tài. Quan tài bên cạnh chỉ đứng đấy một cái mỹ lệ nữ tử. Mạnh bà năm nay xem như 24 tuổi, khí chất vậy hơi cải biến chút, nguyên bản cái kia làm cho người say mê, đẹp như thủy mặc dung nhan nhiều một chút nhân gian khí tức. Màu trắng hoa đào áo tơ phác họa lấy dáng người lại nhiều chút thành thục đường cong. Tay nàng bóp một thanh ô giấy dầu, chân đạp nhung nhung giày thêu, lộ ra tuyết trắng chân nhỏ mặt mà. Xẻ tà sườn xám ở giữa, ngó sen bắp chân như ẩn như hiện, nhìn thấy người tới là cái cậu bé, Mạnh bà lại một chút kinh ngạc đều không có. Nàng nhẹ nhàng quát lên chủ thượng, sau đó liền lui nhường qua một bên. Hạ Cực đi hướng cái kia quan tài, trong đầu tránh qua tin tức tương quan. Bạch Khởi, nam, 15 tuổi, trời sinh câm điếc. 10 năm trước từ kiếm tiên nhặt về Côn Luân tiến hành dạy bảo. Cái gọi là dạy bảo liền là mất đi một bản chính hắn tâm đắc bút ký. Cùng một bản bất truyền cấp độ, Bạch Vân kiếm pháp, sau đó dạy bảo một chút nơi mấu chốt. Còn lại thời điểm, Bạch Khởi cũng là như là bình thường Côn Luân đạo tông đệ tử bình thường tiến hành tu hành. 5 năm trước, kiếm tiên gặp khó tại địa tàng. Bế quan tu hành, không ra nửa bước, Bạch Khởi chính là tự hành tìm tòi. Kiếm tiên mắt kỳ thật rất rõ ràng, xác minh, dạy và học cùng tiến bộ, để cầu đề cao, cho nên, hắn dạy cho ba người đệ tử ba môn khác biệt vận kiếm phương thức. Hắn cho là muốn nhìn một chút mình kiếm đạo nếu là mở ra, có thể đi bao xa, mà hắn dạy cho Bạch Khởi là đâm, động tác này. Cái gọi là tâm đắc, liền là một kiếm tất sát. Cái này trong lòng đến trong bút ký cực kỳ kỹ càng tiến hành giảng dài. cái này tiểu cầm điếc thiên phú cũng coi như chắc tuyệt. Thời gian 5 năm, liền đem Bạch Vân kiếm pháp tu hành đến tầng thứ 10. Sau đó kẹt tại siêu phàm trước đó, chính là mỗi ngày phỏng đoán lão sư bút ký. Bởi vậy hắn kiếm pháp lăng lệ vô cùng, từ trước tới giờ không khinh suất, ra thì người chết, mà hắn trên giang hồ vậy lăn lộn cái xưng hào, gọi là tiểu kiếm đế, xem như đỉnh cấp cao thủ bên trong người nổi bật, nhưng xưng hào vẫn là xem ở kiếm tiên trên mặt mũi, mà hắn sư huynh cùng sư muội phân biệt bị trở thành tiểu kiếm cuồng, cùng tiểu kiếm tà. Lần này bị Khuyển Nhung lão tổ thiên túc gây thương tích, người ta lão tổ hoàn toàn là theo bay con ruồi như vậy đánh bay hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bản thân bị trọng thương, không cách nào chữa trị, thậm chí không cách nào chạy về Côn Luân. Xoẹt xoẹt xoẹt, quan tài bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra phía sau một trương tái nhợt mà thanh tú khuôn mặt, tóc đen xóa tung rủ xuống hai vai, bộ dáng cùng thân hình đều cùng nguyên bản hạ cực có chút tương tự. Lúc này bởi vì miệng ngậm huyền ngọc mà lộ ra thân thể trong suốt, sạch sẽ khô ráo, thậm chí tản ra một cỗ kỳ hương. Bên tay phải hắn có một thanh kiếm, kiếm thanh bọc lấy màu đen cá mập ra, chuôi đầu từ ô thiết khắc vẽ ra một cái bao trùm bông tuyết hình dạng. Bao tay thì là tinh xảo quấn quanh sắt băng gấm, toàn bộ kiếm hướng xuống dần dần chật hẹp, đợi cho chỗ mũi kiếm đã là cực nhỏ. Loại này kiếm tựa như là mây châm, giống như là thân sĩ quải trượng kiếm, tóm lại liền là một thanh chuyên nghiệp thứ kiếm. Hắn trên đai lưng còn có một tấm lệnh bài, trên lệnh bài viết một cái côn chữ. Chủ thượng, có thể chứ? Hạ cực gật gật đầu, trong mắt của hắn, cái này thiếu niên Nê Hoàn cung sớm đã dầu hết đèn tắt, mà không phải nóng bỏng hỏa lò. Sau đó, tại Mạnh Bà trong tầm mắt, cả người hắn cấp tốc co nhỏ lại, biến mất tại chỗ, mặt trời linh văn đã hấp thu chứa đựng hắn tất cả lực lượng, khiến cho hắn hóa thành thiên nhân đệ nhất hạn thời điểm thuần nguyên thần trạng thái. Sau đó trực tiếp tiến nhập thi thể này Nê Hoàn cung. Hắn tiến vào, liền tựa như cho cỗ này hao hết năng lượng thân thể tăng thêm nguồn năng lượng mới. Thiếu niên Nê Hoàn cung rất nhanh chính là thiêu đốt lên. Sinh mệnh chi hỏa quét sạch toàn thân hắn. Mộ Dung Yên Nhiên yên tĩnh bồi bạn, đợi ước chừng thời gian một nén nhang. Nàng nhìn thấy cái kia thiếu niên ngón tay giật giật. Lại sau đó, thiếu niên đã từ trong quan tài ngồi dậy, hắn mong muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuống họng tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, chỉ so với vạch ra khẩu hình, mà hoàn toàn không cách nào phát ra âm thanh. Thiếu niên lắc đầu, năm ngón tay một nắm, mặt đất bụi đất chính là trực tiếp nhấc lên, ở trước mặt hắn hợp thành một hàng chữ, làm không sai, cỗ thân thể này rất thích hợp. Hắn bỗng nhiên sắc mặt chướng hồng, hiển nhiên là vận lực quá độ, mà bộ thân thể này quá mức yếu đuối, dù là đây là thần vực bên trong cơ sở nhất khống chế, hắn bộ thân thể này vậy tạm thời không thể thừa nhận. Mạnh Bà ôn nhu nói, chủ thượng, ngài trước chậm rãi thích ứng thân thể, dưới mặt đất thích khách thế giới ta đã phó thác cho Vô Thường đi xử lý. Sau này ta hội một mực làm bạn tại ngươi tả hữu. Có thể lời nói, ngài gật đầu, Hạ Cực gật đầu, Mạnh Bà diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui vẻ thần sắc. Nàng lại nói, vậy ta nếu là cùng ngài trường kỳ ở chung, cần phải có cái thân phận a? Nếu là nói huynh muội, Bạch Khởi thân phận thanh thanh không công, căn bản không có muội muội, cho nên cái này không thỏa đáng. Nếu là nói chủ tớ, Bạch Khởi độc lai độc vãng, lại là cái kiếm si, dạng này người giang hồ là sẽ không tìm cho mình cái người hầu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chủ thượng, nếu là chủ thượng trong mắt có cái gì không thích hợp. Nàng liền lập tức dừng lại, sau đó, Vị này đại chu dưới mặt đất hắc ám nữ hoàng nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Nàng cưỡng chế lấy nhịp tim, dùng nhất bình tĩnh thanh âm nói, thích hợp nhất chính là ta cùng chủ thượng giả trang vợ chồng, kiếm si thụ thương, bị hồi hương nữ tử chiếu cố, lâu ngày sinh tình mà vui kết liền cành, hết thảy hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nếu là chủ thượng nếu là thật sự muốn cùng nàng thế nào, đó cũng là có thể từ trong nê hoàn cung bay ra ngoài mà. Mạnh bà hai gò má đỏ hồng, nói khẽ, chủ thượng cảm thấy phù hợp, liền gật gật đầu, hạ cực hơi suy tư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.